Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 2166, Minerva. Há, không biết là chuyện gì cần ta hỗ trợ? Hạ Bình thiêu thiêu mi, dò hỏi, là như thế này, Sophia trầm giọng nói, thủ hạ ta có 3.000 khỏa thương nghiệp tinh cầu. Là dùng một số ám muội thủ đoạn đạt được. Đương nhiên nó thủ tục rất đầy đủ, cũng phù hợp các đại nhân loại quốc độ pháp luật, cũng coi là hợp pháp tài sản. Hiện tại ta muốn đem những tinh cầu này toàn bộ bán đi, đổi thành tiền vũ trụ, dùng tới mua đủ loại vũ trụ cấp tài liệu, dự định luyện chế một kiện thượng phẩm thánh khí, tăng cường thực lực. Vấn đề là một khỏa tinh cầu có giá trị không nhỏ, không phải người bình thường có thể mua được, muốn tìm đến tiếp nhận người cũng rất buồn ngủ khó. Hiện tại chuyện này đã chậm trễ mấy năm thời gian, y nguyên không có bán đi một khỏa tinh cầu. Nói đến đây, nàng dừng một cái, đương nhiên, nếu như ta nguyện ý giảm xuống giá cả bán đi lời nói, cũng không phải tìm không thấy tiếp bàn người. Vấn đề là ta không muốn ăn lớn như vậy thua thiệt, bị người chiếm lớn như vậy tiện nghi, cho nên hiện tại liền kiên trì không xuống. Nếu như ngươi giúp ta giải quyết vấn đề này, như vậy để ngươi trở thành bảo khố hộ vệ, thậm chí là chủ quản đều là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Nàng biểu thị những tinh cầu này có đại thế lực người muốn mua, nhưng lại bị hung hăng đè thấp giá cả, chỉ chịu ra giá thị trường ngũ thành. Điều này đại biểu lấy để cho nàng tổn thất cực kỳ thảm trọng. Thậm chí theo cứ như vậy giá cả bán đi lời nói, nàng chỉ sợ đều thu thập không đủ mua đủ loại tài liệu tiền. Sophia nhìn lấy Hạ Bình, muốn biết tiểu tử này đến cùng có phương pháp gì. Oanh, không đợi Hạ Bình nói chuyện, trên không trong nháy mắt liền xuất hiện từng đợt gợn sóng không gian. Một bóng người phá vỡ không gian, tựa hồ xuyên toa vô số bình hành không gian, trực tiếp đến chỗ này đại điện trên không. Siêu một chút, người này tựa hồ không kiêng nể gì cả, không nhìn thẳng tòa pháo đài này sở hữu cấm chế trận pháp, lập tức liền xuất hiện tại Hạ Bình bọn người trước mặt. Lại là nhất tôn gần cổ thánh nhân. Hạ Bình híp híp mắt, phát hiện đi vào nơi này rõ ràng là một người mặc lấy quần áo màu đen nam tử trẻ tuổi. Hắn tay không tấc sát, tản mát ra không gì sánh kịp khí tức, thâm bất khả trắc, thân thể bốn phía vô số không gian vặn vẹo. Chỉ bằng vào dạng này khí thế cùng pháp lực, tựa hồ so với Sophia cũng cường đại hơn. Bati, chú ý một chút, đây là Lai Ân Tư đặc biệt gia tộc gia chủ Minerva. Gần cổ thánh nhân cấp bậc kinh khủng tồn tại. Thực lực không thua Sophia gia chủ đại nhân, cũng là chúng ta huyễn tộc cực kỳ cường đại thánh nhân một trong, cơ hồ đứng ở trên đỉnh tồn tại. Lúc này, Emma thần thức truyền âm, cáo chi Hạ Bình cái này người lai lịch thân phận, tuyệt đối không thể đập vào đáng sợ như vậy tồn tại. Nếu không hẳn phải chết, không nghi ngờ, ai cũng cứu không hắn. Lai Ân Tư đặc biệt gia tộc, chẳng lẽ là Kerry gia tộc, sau lưng kinh khủng tồn tại. Hạ Bình cũng là thần thức truyền âm, dò hỏi, không sai, này Kerry xác thực cũng là Lai Ân Tư đặc biệt gia tộc một viên. Tựa hồ là Minerva dòng chính hậu nhân một trong, không thân thiết niết ngói thánh nhân hạng gì cao cao tại thượng, tự nhiên không có khả năng để ý nhiều như sao trời hậu nhân con cháu. Người cũng không cần lo lắng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này từ đó mà đắc tội Minerva. Chỉ cần hiện tại cẩn thận một chút, thái độ cung kính một điểm là được rồi. Emma cảnh cáo nói, thế nhưng là ta làm sao phát hiện Sophia gia chủ tựa hồ sắc mặt hết sức khó coi, giống như không thế nào ưa thích cái này Minerva bộ dáng. Hạ Bình có thể nhìn ra Sophia đối cái này khách không mời mà đến rất là bất mãn, tựa hồ ẩn ẩn có loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Rất bình thường, bởi vì cái này Minerva thánh nhân đối gia chủ đại nhân thèm nhỏ dãi thời gian rất lâu. Đuổi đánh tới cùng, sử xuất các loại thủ đoạn, nhưng lại bị gia chủ đại nhân một mực cự tuyệt. Điều này cũng làm cho song phương quan hệ thật không tốt. Bất quá đây là các gia chủ sự tình, cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, không nên dính vào đi vào, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Emma nói ra một cái bí mật tin tức. Minerva, ngươi đây là ý gì? Lại dạng này mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp xâm nhập ta thành bảo, là hoàn toàn đem ta địa bàn xem như nhà ngươi đúng hay không? Sophia rất là bất mãn nhìn lấy Minerva. Sophia, không cần tức giận nha. Người ta là quan hệ như thế nào? Nhà ngươi không phải liền là nhà ta sao? Đó là sớm muộn sự tình. Căn không cần như thế xa lạ. Tính toán chi ly, Minerva khoát khoát tay. Vừa rồi ta đến tòa pháo đài này, tựa hồ tại nghe được ngươi cùng tiểu tử này nói cái gì bán ra 3000 hành tinh sự tình. Làm sao? Chuyện này không giải quyết được. Nhượng một tên tiểu quỷ đến giúp đỡ. Tiểu tử này chẳng lẽ có chuyện gì hay sao? Hắn hoành quét mắt một vòng. Thật giống như cao cao tại thượng hoàng đế. Ở trên cao nhìn xuống. Khủng bố thần thức chi lực lập tức buông xuống tại hạ bình trên thân. Bao phủ bốn phương tám hướng. Nhất thời. Hạ Bình lập tức cảm giác được một cỗ mạnh mẽ thần thức chi lực tại thân thể của hắn qua lại càn quét, tựa hồ xem thấu thân thể của mình mỗi một góc, đem toàn bộ bí mật đều bộc lộ ra qua. Ngu xuẩn, Hạ Bình âm thầm cười lạnh một tiếng. Trên người hắn vô tướng mặt nạ năng lực không thể tưởng tượng, liền xem như quá cổ thánh nhân tự mình xuất thủ cũng không cách nào phát giác mảy may. Chỉ là gần cổ thánh nhân lại tính được cái gì? Làm sao có thể ứng phó đến tiên thiên pháp bảo thần gì? Đương nhiên hắn vẫn giả bộ chính mình cái gì cũng không biết bộ dáng. Thời gian qua một lát về sau, Minerva tựa hồ phát giác không ra trước mắt cái này Hạ Bình có cái gì không tầm thường. Nhất thời liền không để vào mắt, giống như gặp được ven đường cỏ dại, thần thức cũng thu hồi lại. Chuyện này liền không cần ngươi quản, mời trở về đi. Sophia ra lệnh trục khách. Sophia, làm gì tức giận như vậy? Nếu như ngươi thật nghĩ bán ra này 3000 hành tinh lời nói, không bằng toàn bộ bán cho ta coi như, ta có thể ra giá thị trường 6 thành giá cả. Minerva duỗi ra 6 đầu ngón tay. 6 thành, nghe nói như thế, Sophia nhất thời cười. Người cũng muốn đến kiếm một chén canh, muốn ăn trên người của ta một miếng thịt, tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ. Sophia, ta cái giá tiền này thế nhưng là trước đó chưa từng có ưu đãi. Nói thật, toàn bộ vũ trụ lại có bao nhiêu người có một khoản tiền lớn như vậy? Triệt để nuốt vào ngươi 3000 khỏa thương nghiệp tinh cầu. Minerva nói, ta thế nhưng là thăm dò được không ít tin tức. Bình thường người chỉ nguyện ý ra giá thị trường ngũ thành giá cả. Ta ra 6 thành, đã để ngươi không công kiếm lời 1 thành giá cả. Đây chính là chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, nếu như ngươi chậm rãi bán lời nói, có lẽ 100.000 vạn năm có thể chậm rãi bán đi. Nhưng là hiện tại ngươi luyện chế cái này thượng phẩm thánh khí ở vào thời khắc mấu chốt đi. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, không có đạt được đầy đủ tài liệu, luyện khí liền sẽ triệt để thất bại, mà chỉ sợ ngươi mấy trăm vạn năm qua nỗ lực, đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại làm gì vì chút tiền lẻ này, liền tính toán chi ly. Đương nhiên nếu như ngươi đáp ứng làm nữ nhân ta cùng một chỗ song tu, lĩnh ngộ vũ trụ đại đạo, như vậy dù cho trắng tặng cho ngươi nhiều tiền như vậy, cũng không tính là gì. Lan, không muốn si tâm vọng tưởng, ta sẽ không đáp ứng. Sophia rất tức tối, nàng biết cái này Minerva là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sophia, ngươi thế mà còn ở nơi này minh ngoan bất linh, không phải là nhận vì tên tiểu bối này khả năng giúp đỡ được ngươi mau lên. Minerva sát khí đằng đằng,